Thần Điêu Đại Bịp, chương 45, xem ma, góc truyện audio.com, cốt, GT, xem ma, LT, cốt, GT, giấc ngủ vùi đầu của bà con Nhi ở Tân Thế Giới, bị phá ngang bởi tiếng còi báo động giả. Không gian bên ngoài vẫn lặng ngắt như tờ, vì đã làm hai liều riêng biệt nam nữ nên các thành viên Nhi trang bị y phục lúc ngủ hơi bị thiếu vải. Dù tiếng âm lượng tiếng còi không phải là nhỏ, nhưng dường như không có ai chạy ra nghe ngóng tình hình. Mấy phút sau Miêu Thánh Hàn Băng mới lộ diện, sau khi kiểm tra thông số máy tính anh ấy cau nhau. Đậu xanh rau má, ban đêm mà có cảnh báo tia tử ngoại, đúng là cái máy ăn hại bà nội ngoại. Nhưng không vì thế mà Hàn Băng quên checking lại chức năng cảnh báo tiếng còi lại vang ầm ĩ, lần này là báo động thật. Những tia sáng lạ màu xanh thấp thoáng ở cuối chân trời. Máy dò quang tuyến phát ra cảnh báo nguy hiểm cấp 1 cấp độ, mọi người phải lập tức vào hầm trú ẩn. Bà con Nhi lại lục đục kéo nhau vào phi thuyền, CB Thần Điêu liền khởi động khiên chắn thần quang tịch lịch tối cổ. Mọi người ai nấy đều còn đang say ke hai mắt đỏ quạch ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa mới chạy trốn có 18 tiếng đồng hồ, các vị hành giả nhà mình lại phải tiếp tục công cuộc trường kỳ kháng chiến sao? Lần này chưa biết địch thủ là ai, đập trai và có sức mạnh ghê gớm như thế nào? Tất cả phải trông chờ chiếc camera hồng ngoại di động giúp đỡ, để nhận dạng kẻ đánh thức mất lịch sự kia đang muốn gì ở nhóm người tị nạn vũ trụ. Màn hình không gian 3 chiều hiện ra một cái bóng khổng lồ, nó chậm chạp di chuyển cách phi thuyền hơn 1 km. Ánh sáng xanh bí ẩn kia vẫn còn ở xa tít, máy đo quang tuyến đã xác định khoảng cách giữa nguồn sáng với phi thuyền là hơn 100 km. Bên trong tất cả mọi người đang tập trung cạo độ để nghe tiếng động phát ra từ cái bóng. Tiếng vo ve như muỗi kêu, nhưng có âm vực rất rộng và dường như nó mang theo một bức thông điệp nào đó. Giờ thì mọi người đã quen dần với sự hăm viếng của đám cường giả vũ trụ nên cũng khá thoải mái quan sát vị khách trong đêm. Có điều lạ là cái bóng to lớn này thì ở đây, còn chủ nhân thật sự của nó thì máy quang tuyến giả soát mãi mà không thấy dung nhan. Tiếng vo ve yếu dần rồi im bặt, tia sáng xanh cũng theo chân mất hút trên màn hình. Mọi việc y như là chưa có gì đã từng xảy ra, cứ như cộng đồng y vừa bị con ma bóng đen khủng bố trên diện rộng. Để cho chắc ăn, nhóm hành giả đã ở lì trong phi thuyền cho tới sáng, không phải họ sợ ma, mà chẳng qua không muốn bị hồi hộp rồi ra tay bé cái nhằm. Bắt cọp, trong màn đêm, INF Thái Bảo cài đặt lại các cảnh báo xung quanh khu vực phi thuyền, mọi người lại té ngang ra ngủ khì với vẻ ông bà chủ vô tư lự với chuyện đời. Con ma có cái bóng khổng lồ và ánh sáng bí ẩn trở thành đề tài hot nóng trong buổi sáng đầu tiên ở hành tinh lạ. Những cái đầu thông tuệ ngồi lại với nhau bàn luận vấn đề, với sự tham mưu nhiệt tình của đôi ma tình khoa học. Một đội canh gác đêm được gấp rút thành lập và họ khá chắc chắn rằng cái bóng khổng lồ kia sẽ quay trở lại. Đến hẹn lại lên mọi người rủ nhau cùng thức khuya để xem bóng ma khổng lồ xuất hiện. Phái đẹp cũng hăng hái tham gia sự kiện đón ma với tâm trạng vừa sợ vừa hiếu kỳ. Sợ ma nhưng lại khoái xem ma, vì các bà các cô được bao bọc trong cái kén an toàn thần quang tịch lịch tối cổ. Và giờ gờ đã điểm, mọi người dán mắt qua cửa sổ hướng lên bầu trời đen kịt. Bốn bề im ắng, những bàn tay đang âm thầm tìm nhau rồi siết chặt lấy nhau, những đôi chân co quắp quờ quạng lung tung trên sàn phi thuyền. Góc truyện audio.com, thỉnh thoảng có tiếng thở gấp gáp của những con tim đang thổn thức. Một quầng sáng lóe lên rồi kéo dài và lao thẳng xuống mặt đất, à thì ra là thiên thạch. Ánh sáng xanh kia phát ra từ thiên thạch do ma sát với khí quyển và bốc cháy, khi xuống mặt đất nó tiếp tục cháy vì còn thừa năng lượng, vì thiên thạch kia có chứa hàm lượng uranium khá cao nên máy quét quang học cảnh báo bằng còi ầm ĩ, nhưng tại sao lại có cái bóng khổng lồ di chuyển? Nó được ai tạo ra? Và nhằm mục đích gì? Tất cả sẽ được siêu máy tính roi. Natalia phân tích và đưa ra câu trả lời chính xác, bóng đen lại xuất hiện kèm theo tiếng vo ve giả dích. Lão Thất và Kẹo Chuối cùng ồ ồ lên một cách thích thú khi phát hiện ra chân tướng sự việc bằng thông số kỹ thuật khoa học. Mọi người chỉ có thể quan sát được bóng ma khổng lồ chỉ khi có thiên thạch rơi và phát ra ánh sáng. Nó là một cái máy chiếu khổng lồ với đèn chiếu là tâm thiên thạch đang bốc cháy, còn ống kính phóng ảnh chính là không khí của hành tinh này. Những chuyển động nội bộ của viên thiên thạch khi sắp xếp lại thành phần cấu tạo đã để lại dư ảnh và được phóng to gấp cả chục triệu lần. Duy chỉ có âm thanh quái lạ kia được phát ra thì chưa có được câu trả lời cho đến khi có kết quả phân tích tần số từ siêu máy tính. Câu chuyện bóng ma xẹp xuống quá ư là phũ phàng, những bàn tay ngỡ ngàng tháo ra vội vã, những gương mặt đỏ như gắt vì e thẹn thùng. Thật là mẹ Việt Nam anh hùng trai gái y tranh thủ lúc xem ma để tìm hiểu nhau quả là vi diệu. Khách chương.